Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, không trường. Lần thứ hai trở lại Konoha, đã là sau 15 ngày, được rồi. Đón lấy ta muốn đi giao phó nhiệm vụ. Hiện tại thứ 8 ban giải tán 3 người các ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ một ngày. Sáng ngày 8 giờ tập hợp, Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Ba tên tiểu quỷ đồng thời đáp, hả? Ngươi tại sao còn chưa đi? Thấy Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino cũng đã rời đi. Nhưng Hyuga Hinata nhưng còn ở lại tại chỗ. Chutetsu Senmei âm thầm nở nụ cười. Nhưng trên mặt nhưng mang theo nghi hoặc vẻ mặt hỏi, Senmei lão sư. Ta muốn hỏi. Ngài là không phải sẽ nhu quyền đây. Hyuga Hinata thấp giọng nói rằng, a mới vừa tốt nghiệp thời điểm. Ta một tên đội hữu chính là Hyuga Ja Ninja. Chúng ta thường thường cùng nhau tu luyện. Lâu dần liền hiểu được một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, như vậy có thể hay không xin nhờ lão sư huấn luyện ta đây. Hyuga Hinata khom người nói rằng, ngữ khí tuy rằng nhu nhược. Nhưng cũng mang theo một tia kiên định, đương nhiên có thể. Ta cũng rất cao hứng chính mình đệ tử có thể như thế có lòng cầu tiến, Chutetsu Senmei gật gù. Theo sau tiếp tục nói, nếu như ngươi còn có thể lực, liền đi thứ 8 sân huấn luyện chờ ta giao phó nhiệm vụ, liền đi chỉ điểm ngươi tu hành, cảm ơn ngài. Hyuga Hinata hưng phấn nói, được rồi, một hồi thấy. Chutetsu Senmei cười nói giao phó nhiệm vụ. Chutetsu Senmei lại bí mật quan sát một hồi Kakashi Ban vẫn là ở trong thôn làm tẻ. Nhạt cấp D nhiệm vụ. Ba tên tiểu quỷ bị Kakashi dằn vặt chết đi sống lại. Naruto tiểu tử kia vẫn luôn ở hướng về Kakashi oán giận. Lúc nào mới có thể làm một ít có khiêu chiến nhiệm vụ, Chutetsu Senmei tính toán một chút thời gian. Sóng chi quốc nhiệm vụ, nên ngay ở mấy ngày gần đây đi. Lấy người bình thường bước chân để tính. Từ Konoha đi tới sóng chi quốc, khoảng chừng cần 2 ngày tả hữu thời gian, xem ra đoạn thời gian gần đây. Là không thể rời đi Konoha, bằng không rất có thể sẽ cùng Kakashi bọn họ bỏ qua. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng thứ 8. Sân huấn luyện, Hyuga Hinata đứng ở cọc gỗ trước. Có nề nếp quay về cọc gỗ ra quyền. Đem cọc gỗ đánh ầm ầm, vang vọng tinh lực rất dồi dào mà. Xem ra đệ nhất tế bào chỗ tốt đã bắt đầu hiển hiện ra, ta nói rồi. Nhu quyền là chết, cho dù luyện được lại khắc khổ. Luyện được cho dù tốt, vậy cũng vẫn chỉ là chết quyền thuật, chỉ có thể lực sẽ tự nhiên. Đem chính mình cảm ngộ đạo của tự nhiên hòa vào chính mình quyền thuật bên trong. Đó mới là hoạt nhu quyền, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Tiếp tục như vậy luyện tiếp, cho dù luyện 10 năm nữa, cũng sẽ không có cái gì thành tựu, Senmei lão sư. Vậy ta nên làm sao luyện tập đây? Hyuga Hinata không hiểu hỏi. Ở trong gia tộc, Hyuga Hayashi hiện tại đã hoàn toàn đem bồi dưỡng trọng điểm đặt ở Hyuga Hinata muội muội Hyuga Hanabi trên người. Tuy rằng cũng không có như nguyên tắc bên trong như vậy vứt bỏ Hyuga Hinata. Thế nhưng từ khi Hyuga Hinata bại bởi Hyuga Hanabi sau khi, Hyuga Hayashi đã rất ít chỉ điểm Hyuga Hinata tu hành, vì lẽ đó ở trong gia tộc. Có thể chỉ điểm Hyuga Hinata tu hành, ngoại trừ một cái phân gia hạ nhân bên ngoài. Cũng chỉ có ca ca của nàng Hyuga Neji, cũng may lấy sạch thời điểm Hyuga Hizashi cũng sẽ chỉ điểm một chút Hinata, bằng không Hinata thực lực khả năng so với hiện tại càng kém cũng khó nói. Chutetsu Senmei đưa tay phải ra thành trường, quay về Hyuga Hinata nói rằng, thử dùng nhu quyền đánh tới. Phải. Hyuga Hinata khẽ gật đầu, sau đó hắc một tiếng. Một chưởng vỗ hướng về Chutetsu Senmei, bàn tay đùng. Hai cái tay vừa chạm liền tách ra. Chutetsu Senmei hỏi, có cảm giác gì? Cảm giác thật giống như đánh vào trên tấm sắt như thế. Ta đánh ra chakra lại bị chấn động trở về. Hyuga Hinata hơi kinh ngạc. Hơn nữa mới vừa cùng lão sư đối chưởng thời điểm, Ta tựa hồ cảm giác lão sư trên tay có một luồng rất mạnh mẽ lực phá hoại ân. Vừa ta sử dụng chakra cùng ngươi sử dụng chakra như thế nhiều. Thế nhưng là có thể đem ngươi chakra chấn động trở lại. Đây chính là ta đối với quyền thuật cảm ngộ. Chu Tesu Senmei gật gù. Sau đó bắt đầu giảng giải. Ta tinh thông quyền thuật cũng không phải là nhu quyền, mà là cùng nhu quyền hoàn toàn ngược lại cương quyền. Chú trọng chính là thế áp bức, vì lẽ đó cho dù ta mô phỏng theo nhu quyền, cũng mang có một tia cương quyền dấu vết. Ồ, ta tốt nghĩ có chút rõ ràng. Hyuga Hinata nói rằng, ân, vì lẽ đó ngươi đang tu luyện nhu quyền thì đầu tiên liền phải hiểu chính mình nội tâm chân chính muốn chính là cái gì. Đổi một loại thuyết pháp, người quyền là vì cái gì mà đánh ra đi. Chu Tesu Senmei từ tốn nói, có người ra quyền là vì đánh bại đối thủ, có người ra quyền là vì cướp đoạt lợi ích, cũng có người là vì bảo vệ người khác mà ra quyền. Vì lẽ đó ngươi đầu tiên phải hiểu nội tâm của chính mình, sau đó dựa theo nội tâm ý nghĩ đi luyện tập nhu quyền. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể nắm giữ chúc với con đường của chính mình, phải? Hyuga Hinata kiên định gật đầu, có điều này dù sao không phải một sớm một chiều có khả năng lĩnh ngộ, vì trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu của ngươi, ta sẽ dạy ngươi mặt khác một chiêu quyền thuật. Nói tới chỗ này, Chu Tesu Senmei một tay nắm tay đặt ở phần eo, sau đó cấp tốc đánh ra bát quái không trường. Cách đó không xa một cây đại thụ theo tiếng mà đứt. Này đây là không trường. Hyuga Hinata kinh hô, Senmei lão sư ngài thậm chí ngay cả này một chiêu cũng sẽ. Ở Hyuga bộ tộc nhu quyền pháp bên trong, có rất nhiều tấn công từ xa quyền thuật, nhưng không trường là hết thảy tấn công từ xa quyền thuật cơ sở. Lấy ngươi hiện tại trình độ, hoàn toàn có thể nắm giữ không trường. Chu Tesu Senmei nói rằng, phải. Hyuga Hinata đáp giảng giải một hồi. Bát quái không trường, sử dụng nguyên lý. Chu Tesu Senmei nói rằng, này một chiêu có thể công kích xa xa kẻ địch. Trọng điểm chính là để đánh ra đi chakra càng thêm tập trung. Có lực phá hoại phía dưới chính ngươi luyện tập đi. Phải, từ độ khó tới giảng. Không trường, độ khó e sợ muốn so với hồi thiên càng khó một ít, có điều từ tăng lên sức chiến đấu phương diện đến xem. Học được, không trường, sau khi Hyuga Hinata thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Hyuga Hinata là một danh nữ ninja. Thể lực vốn là yếu hơn nam tính ninja. Ở chiến đấu tố chất mặt trên, cũng xa kém xa nam tính ninja mà một mực nhu quyền nhưng là cận chiến quyền thuật. Ở trời sinh, Hyuga Hinata cũng đã chịu thiệt, nhưng nếu như học được không trường, sẽ bù đắp Hyuga Hinata năng lực cận chiến không đủ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu hơn nữa dung hợp đệ nhất tế bào sau. Hyuga Hinata ở chakra lượng phương diện cũng được to lớn tăng lên. Hoàn toàn có thể chống đỡ nàng thời gian dài. Đồng thời nhiều lần sử dụng không trường, học được không trường, sau còn có thể tiến một bước học tập uy lực càng thêm to lớn. Phá sơn kích, để Hyuga Hinata có một đòn giết chết năng lực. Nói chung, Chu Tesu Senmei đã cho Hyuga Hinata tương lai tu hành làm tỉ mỉ quy hoạch. Chỉ cần Hyuga Hinata dựa theo cái này quy hoạch từng bước đi. Tổng có một ngày Hyuga Hinata sẽ mang theo Tensei gần ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư lên rực rỡ hào quang. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.